Chương 1604, giả mạo Ngụy Liệt. Số chữ 1965, thời gian đổi mới 2019/07/15/22/43/44. Cũng chớ nói gì rồi, ta cũng không tin ngươi nữa, ta muốn nghỉ ngơi cho khỏe 2 năm, sau này chuyện gì cũng không muốn tìm ta rồi. Đừng như vậy, nhìn một chút ngươi dựng dục mầm mống, cũng tương đương với ngươi hài tử. Lâm Phi nhưng là rất là hài lòng, đem kia tam sợi hắc khí cầm sau khi đi ra, vây quanh ngón tay bay tới bay lui, một bộ rất có linh tính dáng vẻ. Cái gì giả chủng, đem bọn họ lấy ra, ta không thừa nhận. Nói đến cái này, Vạn Hồn Châu thật là khóc không ra nước mắt. Tuy nói là bởi vì ở đó tiên thiên linh khí bổ sung bên dưới, bản thân không có bị cái gì tính thực chất tổn thương, nhưng là bên kia rút máu, một bên vô máu cảm giác, tuyệt đối không dễ chịu, đơn giản là nhìn cũng không muốn liếc mắt nhìn. Lâm Sư Huynh, ba người kia đã đem đồ vật đưa tới. Vừa lúc đó, Ninh Huyền nhưng là hào hứng chạy tới, mặt đầy kích động nắm mấy cái túi trữ vật. Đây là chính mình từ lúc sinh ra tới nay, lần đầu tiên tiếp xúc bực này có thể luyện chế thiên giai pháp bảo thiên tài địa bảo. So ra mà nói, Lâm Phi liền thấy có lạ hay không, gật gật đầu nói, tới ngược lại là thật kịp thời, đem ra rồi bao nhiêu, ta cũng không biết, ngược lại rất nhiều, bọn họ cũng liệt ra tại cái này trên tờ đơn rồi. Ninh Huyền đem một cái ngọc giản chuyển sau khi đi lên, chà xát xoa tay nói, bất quá bọn hắn đều nói chỉ cần là thiên giai pháp bảo, mặc cho ngươi tới phát huy, nếu là còn có bất kỳ chưa đủ, bọn họ cũng sẽ nghĩ biện pháp tới bổ túc. Lâm Sư Huynh, ngươi nói chúng ta có muốn hay không? Nói tới chỗ này, Lâm Phi cũng biết hắn ý gì, cười cười nói, rồi hãy nói, bất quá bọn hắn mấy cái này trưởng bối, xem ra tất cả đều là kiến thức rộng a. Nếu là một loại pháp tướng tu sĩ lấy được cơ hội như vậy, nói không chừng sẽ còn trả giá một phen, mình muốn hình dáng gì thiên giai PH và am, A Cúc, P Bảo, hao phí mấy phần tài liệu các loại, nhưng là những thứ này chân thân tu sĩ, nhưng đều là biết thiên giai pháp bảo hiếm thấy chỗ, khả năng một cái luyện khí sư, cả đời cũng chính là luyện thành một món thiên giai pháp bảo mà thôi, căn bản cũng không có cho ngươi chọn đường sống, cho nên, đến cuối cùng, sợ rằng ba vị này chân thân hậu nhân lấy được, đều chỉ sẽ là giống nhau pháp bảo mà thôi. Về phần nói là có thể tùy ý lấy tài liệu, cũng là có một tầng ẩn hàm ý tứ, đó chính là nếu còn có bất kỳ yêu cầu, cứ mở miệng, chính là đừng tại trong tài liệu mặc động tay chân gì, bất quá, không động thủ chân sợ rằng là không có khả năng. Được rồi, bắt đầu làm việc đi, há, ta đây tự ra đi canh giữ. Nghe nói như vậy, Ninh Huyền mới lưu luyến từ mấy cái cổ nang nang trên túi đựng đồ, dời đi ánh mắt, vội vàng hướng bên ngoài sơn cốc đi. Mặc dù mình đối luyện khí hiểu biết lơ mơ, nhưng khi đó phục dịch sư phụ luyện chế trận đồ thời điểm, cũng biết, loại chuyện này kiên kỵ nhất bị quấy rầy. Nhưng là, còn không đợi đi ra mấy bước, nhưng là bị Lâm Phi gọi lại, cái này thì muốn bắt đầu xây dựng, ngươi phải đi nơi nào? À, ta đi cấp ngươi hộ pháp a. Ninh Huyền nhưng là bị chuẩn bị bối rối, mà Lâm Phi nhưng là lắc đầu một cái nói, không cần ngươi hộ pháp, phía dưới ngươi tới bắt đầu làm việc, ngươi với ngươi sư huynh, tới thay ta luyện chế thiên giai pháp bảo. Ninh Huyền nhất thời ngây ngẩn, tình huống gì, chúng ta thay ngươi luyện chế thiên giai pháp bảo, Lâm Sư Huynh, ngươi không bệnh chứ? Cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, Ninh Huyền cảm thấy, có thể là Lâm Sư Huynh mấy ngày nay quá mức mệt nhọc, có chút mơ hồ, vì vậy kiên nhẫn nói, Lâm Sư Huynh bọn ngươi một hồi. Ta trở về cầm mấy cái đan dược tới cho ngươi bồi bổ thân thể, cái gì rối tinh rối mù. Lâm Phi liếc mắt, đem ngươi sư huynh gọi tới, ta cho các ngươi cẩn thận thông báo một chút. Kết quả, Lý Cương đến, sau khi nghe xong, cũng là ngây ngẩn. Bất quá hắn nhìn về phía Lâm Phi thời điểm, nhưng là nín nửa ngày, mới tận lực uyển chuyển nói, Lâm sư huynh, ngươi xem có phải hay không là khác mời cao minh, chúng ta hai người nhà mình trận đồ đều không luyện chế minh bạch đâu rồi, làm sao dám đi thử thiên giai pháp bảo, ai biết. Lâm Phi nhưng là không có thương lượng ý tứ, trực tiếp cự tuyệt, không cần lo lắng, dựa theo ta nói, tùy tiện luyện chế một chút là được. Lần này, Lý Cương nhưng là một hơi thở thiếu chút nữa khác đi lên, sặc chính mình, tùy tiện luyện luyện đến được rồi. Lâm Sư Huynh, ngươi biết rõ mình nói những gì sao? Ngươi nghe một chút này nói hay lại là tiếng người sao? Thiên giai pháp bảo loại vật này cũng có thể tùy tiện luyện luyện, thiên hạ kia nhiều như vậy luyện khí sư, cũng đừng đi khổ cực luyện khí, đều đi tìm khối đậu hũ đập đầu tự tử một cái được rồi. Đùa gì thế đây? Các ngươi chỉ cần đem những tài liệu này luyện thành thô phôi là đủ rồi, cũng không có gì. Lúc này, Lâm Phi nhưng là không có nghe này sư huynh đệ hai người nói chuyện, đem kia mấy cái túi trữ vật mở ra, từ trong chọn chọn lựa lựa, chừa lại một bộ phận tài liệu, thu sau khi thức dậy, liền đem còn lại những thứ kia, giao cho hai người. Sau đó suy nghĩ một chút, hai người không có trải qua đời trước cấp độ kia đại kiếp bên dưới, người nào có thể dùng bên trên trợ thủ hoàn cảnh ác liệt, quả thật không có kinh nghiệm, vì vậy lại an ủi một câu nói. Ngược lại những công việc này đều là dây chuyền sản xuất, ai tới luyện chế đều giống nhau, không cần có áp lực gì, lưu cái gì tuyến, nhưng là không người giải đáp bọn họ nghi ngờ. Ở giao phó xong những lời này sau đó, Lâm Phi đó là để lại một cuốn sách nhỏ, sau đó liền xoay người, hóa thành độn quang, trở lại chính mình a chỗ kia động phủ, chỗ này sơn cốc, cũng chỉ còn lại có Lý Cương với Ninh Huyền này một đôi sư huynh đệ, trố mắt nhìn nhau. Sau một hồi lâu, Ninh Huyền mới yếu ớt nói, sư huynh, ngươi nói Lâm sư huynh có phải hay không là muốn chạy đường à, giữ chính mình lại gánh tội thay. Ninh Huyền trái lo phải nghĩ, cũng rất giống chỉ có này một cái giải thích, nếu không nói không thông a. Thiên giai pháp bảo bực này tồn tại, bất kỳ luyện khí sư đều phải trận địa sẵn sàng đón quân địch, làm sao có thể như vậy làm vung tay chưởng quỷ. Nhưng mà, Lý Cương đang ở nơi đó sắc mặt nghiêm túc suy nghĩ đâu rồi, chợt nghe nhà mình sư đệ những lời này sau đó, lại một cái tát vỗ vào Ninh Huyền trên đầu, khiển trách, ngươi có hay không điểm suy nghĩ, coi như là không tin được Lâm sư huynh, chẳng lẽ còn không tin được ba vị chân thân hay sao, coi như là Lâm sư huynh phải chạy trốn, kia ba vị chân thân sớm đã có phát hiện, còn đến phi ngươi ở nơi này đoán bậy bạ. Ta nói cách khác nói mà thôi mà. Ninh Huyền nhưng là ôm đầu, vô cùng ủy khuất, sau đó mới nhỏ giọng hỏi, nhưng nếu như là không phải chạy trốn, vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Để cho hai người chúng ta luyện bảo, này thiên giai pháp bảo, có thể hay không quá làm cẩu thả rồi. Lần này, Lý Cương nhưng là cũng không cách nào trả lời. Nói thật, đừng nói là Ninh Huyền rồi, Lý Cương cũng là cảm thấy chột dạ. Lâm Phi chơi đùa ngón này, cũng quá kinh thế hải tục. Đừng nói trước có thể thành công hay không rồi, liền nói này muốn luyện chế pháp bảo. Khi khách hàng trên thực tế, cũng đều là thực sự thân, cứ như vậy lừa bịp, thật đáng tin không, vạn nhất bị người nhìn ra, là cái gì giả mạo ngụy liệt thứ phẩm, hậu quả kia.